Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1714, Thiên La Địa Võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1714, Thiên La Địa Võng. Phong Nham đã vượt qua tầng thứ 5 vùng biển, Hạng Sở Nam đã vượt qua tầng thứ 6 vùng biển. Bọn hắn đều đạt được đại lượng tiến vào chân lý thần điện thời gian tu luyện. Bởi vậy, chuẩn bị tiến vào thần điện, tiếp tục bế quan tu luyện, mà Trương Nhược Trần lại là vì theo Phong Nham chỗ đó nhận được tin tức. Địa ngục giới đang tại điều động đại quân, binh lâm Côn Luân giới, chỉ cần thiên địa tế đàn bị công phá, lập tức hội bộc phát diệt giới đại chiến. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không có bế quan tu luyện tâm tình, chuẩn bị về trước Nguyệt Thần đạo tràng, nhìn xem tình huống bên kia. Sau đó tự chạy về Nguyệt Thần núi, gặp mặt Nguyệt Thần, thậm chí Trương Nhược Trần còn ý định tự mình đi gặp Trì Giao một mặt. Nghi vấn trong lòng cùng suy đoán, phải đến nàng chỗ đó xác minh. Trải qua những năm này lịch lãm rèn luyện cùng phát triển, Trương Nhược Trần có lòng tin, mặc dù là đứng tại Trì Giao đối diện, nàng thần uy cũng áp không suy sụp hắn. Trương Nhược Trần một mình một người ly khai Không Linh Đảo, sử dụng không gian truyền tống trận hướng lên trời đều thánh thành phố Nguyệt Thần đạo tràng tiến đến. Đã hơn một năm đi qua, Mộc Linh Hy vẫn còn chân lý thiên vực tu luyện sao? Tiểu Hắc mang theo chân diệu tiểu đạo nhân cùng đế hoàng thánh ngọc lịch lãm rèn luyện được như thế nào đây? Quảng Hàn giới cái khác những đạo tràng kia đều tấn công xong tới rồi sao? Nghĩ tới những thứ này, Trương Nhược Trần tâm tình là tương đương bức thiết. Theo Không Linh Đảo cần phải đi qua mấy lần truyền tống mới có thể đến tới Thiên Đô Thánh thành phố. Xôn xao, thông qua lần thứ hai truyền tống, Trương Nhược Trần đã rời xa Không Linh Đảo cùng chân lý thần điện, đi vào một mảnh rộng lớn hoang nguyên. Vừa mới đem thánh khí rót vào trận pháp, đang muốn khởi động truyền tống trận, tiến hành tiếp theo truyền tống. Không tốt, không gian truyền tống trận bị người động tay chân. Trương Nhược Trần phát giác được không ổn, sắc mặt đại biến, vội vàng vận dụng ra không gian Nazi, chuyển qua vài dặm bên ngoài. Ầm ầm, giấu ở dưới mặt đất phương không gian truyền tống trận, bạo liệt mà khai, phóng xuất ra một cỗ hủy diệt tính lực lượng. Trong khoảnh khắc, dùng truyền tống trận làm trung tâm, phương viên vài dặm đại địa đều nứt vỡ, lún xuống đến lòng đất. Đại lượng lôi hỏa cùng không gian liệt phùng đan vào tại một khu vực như vậy, bày biện ra tận thế cảnh tượng. Tại truyền tống trận phía dưới, có người bố trí bẫy dập, chỉ cần Trương Nhược Trần điều động thánh khí rót đi vào, sẽ dẫn động tuyệt sát tính lực lượng. Tại thiên đình giới, muốn tạo thành khủng bố như thế phá hư cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là đứng tại vị trí trung tâm, mặc dù là chuẩn bị nguyên vẹn 9 bộ thánh vương, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần cũng đã sử dụng không gian Nazi chạy trốn tới vài dặm bên ngoài, nhưng như cũ bị một đạo dư ba đánh trúng, thân thể quẳng đi ra ngoài và chạm tiến một ngọn núi đồi bên trong. Có người sớm làm ra bố trí, muốn đưa ta vào chỗ chết. Trương Nhược Trần trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, một cỗ cường đại sát ý theo mặt đất truyền đến. Sát ý những nơi đi qua, hàn khí tùm, mặt đất bị băng phong, lòng đất hóa thành hầm băng. Xôn xao, căn bản không để cho Trương Nhược Trần tránh né bỏ chạy thời gian. Một căn thùng nước như vậy thô ngân sắc lôi điện cột sáng từ trên trời giáng xuống, kích tại đỉnh đầu của hắn. Văn tự áo giáp cùng bách thánh huyết khải trước sau bị kích phát ra đến, nhưng là vô dụng, căn bản ngăn cản không nổi. Văn tự áo giáp bị đánh nát, hóa là một cái vụn vặt lẻ tẻ văn tự. Bách thánh huyết khải tức thì bị đục lỗ, xuất hiện một cái lỗ thủng, bộ phận áo giáp bị lôi điện hòa tan, biến thành kim loại dịch tích. cao mấy trăm thước đồi núi nhỏ, lập tức tự biến mất, lõm sâu tiến lòng đất, hóa thành một tòa thâm cốc, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Một lát sau, bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thâm cốc biên giới, từng cái đều đeo mặt nạ, trên người tản mát ra cường đại sát khí. Bọn họ là thiên sát tổ chức phái đi ra bốn đại sát thủ thiên vương. Mỗi cái đều là nhất đẳng cường giả. Một cái hắc y tu sĩ, cầm trong tay một căn sáo trúc, chậm rãi đã đi tới. Bái kiến thứ hai tử sứ, bốn vị sát thủ thiên vương, đồng thời khom người hướng hắc y tu sĩ hành lễ. Thứ hai tử sứ hỏi, Trương Nhược Trần chết có hay không? Trương Nhược Trần tính cảnh giác rất cao, tránh qua, tránh né sớm bố trí tại không gian truyền tống trận phía dưới tuyệt sát bẫy dập. Nhưng là, Liên Thành đại nhân phá pháp thần lôi, lại là thật sự rõ ràng kích tại trên người hắn. Trong đó một vị sát thủ thiên vương nói ra, thứ hai tử sứ nhẹ gật đầu, nói, chủ nhân phá pháp thần lôi đã ngưng tụ nửa năm thời gian. Tự là đang đợi một kích này, đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là Quảng Hàn giới Tô Cảnh, một khi bị đánh trúng, cũng là hữu tử vô sinh. Chúng ta lúc này đây chuẩn bị đầy đủ, bố trí xuống hẳn phải chết kết quả, Trương Nhược Trần ở đâu còn có cái gì lao động chân tay. Thứ hai tử sứ có chút không yên lòng, nói, Trương Nhược Trần không phải bình thường nhân vật. Thượng diện tương đương coi trọng lúc này đây ám sát hành động. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, cho nên, các người hay vẫn là hạ đi điều tra một phen. Tốt nhất là tìm được Trương Nhược Trần di thể, một vị thân hình tương đối gầy lùn sát thủ thiên vương. Nói, Liên Thành đại nhân phá pháp thần lôi hạng gì lợi hại. Trương Nhược Trần làm sao có thể còn có di thể lưu lại. Xương cốt đều hóa thành cho đi à nha. Thứ hai tử sư nói, Trương Nhược Trần trên người có một ít bảo vật, mặc dù là phá pháp thần lôi cũng không có khả năng phá hủy. Các ngươi đi đem hắn tìm ra. Bốn vị sát thủ thiên vương đang muốn nhảy xuống thâm cốc, đột nhiên thâm cốc cuối cùng phóng xuất ra một cỗ kinh người thánh uy. Trương Nhược Trần một tay nắm bắt thời không bí điển, một tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, bay ra thâm cốc, một kiếm phá không đâm ra, đánh về phía trong đó một vị sát thủ thiên vương. Vị kia sát thủ thiên vương tu vi đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới, không thể bảo là không được, nhưng là hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng đỡ không nổi Trương Nhược Trần một kiếm này. Trái tim bị Trầm Uyên cổ kiếm đục lỗ, biến thành huyết nhục mảnh vỡ. Vị kia sát thủ thiên vương cũng chưa chết, nhịn xuống trái tim vỡ vụn kịch liệt đau nhức, dưới mặt nạ phương hai mắt trở nên cực kỳ dữ tợn, hai tay tạo thành chảo hình, đúng là công hướng Trương Nhược Trần trái tim. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần phần lưng thực thánh hoa vọt ra, hóa thành một cây bén nhọn dây leo tơ mỏng, đâm vào vị kia sát thủ thiên vương thân thể. Lập tức, vị kia sát thủ thiên vương là toàn thân co rút, trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu. Thứ hai tử sứ cùng mặt khác ba vị sát thủ thiên vương thấy như vậy một màn, đều là bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng về sau rút lui, cùng Trương Nhược Trần kéo ra một đoạn thật dài khoảng cách. Trương Nhược Trần rút về Trầm Uyên cổ kiếm, vị kia 5 bước thánh vương cảnh giới sát thủ thiên vương té trên mặt đất, biến thành thực thánh hoa chất dinh dưỡng, đưa hắn thánh hồn hút ra, bảo tồn, ta còn có cái khác tác dụng. Trương Nhược Trần đối với thực thánh hoa nói một câu, mới là ngẩng đầu lên, phát hiện hướng trên đỉnh đầu bầu trời biến thành màu đỏ như máu, một mực lan tràn đến lớn địa cuối cùng, tựa như là một cái độc lập huyết sắc thế giới. Phá pháp thần lôi, vô sinh huyết lao, xem ra các ngươi là thiên sát tổ chức sát thủ của ta trên cổ đầu người, có lẽ rất đáng tiền a. Vừa rồi Trương Nhược Trần nếu không là kịp thời sử dụng ra thời không bí điển, chỉ sợ là thật sự sẽ bị phá pháp thần lôi giết chết. Phá pháp thần lôi là một loại duy nhất một lần thủ đoạn công kích. Tu luyện giả có thể tốn hao mấy ngày, thậm chí mấy tháng lực ngưng tụ lượng, sau đó duy nhất một lần tuôn ra đến. Do đó chỉ dùng một chiêu đánh chết so với chính mình tu vi càng mạnh hơn nữa tu sĩ. Đây là thiên sát tổ chức tuyệt học. Thứ hai tử sứ lạnh giọng nói, Trương Nhược Trần, đầu lâu của ngươi hoàn toàn chính xác rất đáng tiền. Đáng giá được mà ngay cả một ít đại thánh cũng đã nhịn không được muốn ra tay giết ngươi, đổi lấy phong phú tiền thuê. Trương Nhược Trần nói, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào tìm đến cái này tòa truyền tống trận vị trí? Là ai tại truyền tống trận phía dưới bố trí ra tuyệt sát bẫy dập? Này tòa tuyệt sát bẫy dập, dung nhập có không gian lực lượng, tuyệt đối không đơn giản. Thứ hai tử sứ giống như xem người chết nhìn xem Trương Nhược Trần. Nói, tự nhiên là có tu luyện không gian chi đạo đại năng lực người suy tính ra cái này tòa không gian truyền tống trận tọa độ. Tuyệt sát bẫy dập chính là do vị kia đại năng lực người tự tay bố trí đi ra. Tại chân lý thiên vực, có thể suy tính không gian tọa độ không gian tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nói vị kia đại năng lực người hẳn là không gian thần điện lĩnh tụ công tử Diễn A, Trương Nhược Trần nói. Thứ hai tử sứ vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại nghe được thứ nhất cấm khẩu lệnh, vì vậy vội vàng ngậm miệng lại. Tại Trương Nhược Trần cùng thứ hai tử sứ đối thoại thời điểm, ba vị sát thủ thiên vương lặng yên im ắng di động thân hình, xuất hiện đến ba cái bất đồng phương vị, riêng phần mình trên người đều phóng xuất ra cường đại thánh khí, rót vào tiến vào lòng đất, xôn xao, từng khối thánh ngọc theo lòng đất bay ra, tạo thành một tòa đại trận, đem Trương Nhược Trần bao khỏa tại trung tâm, không gian giam cầm đại trận. Trương Nhược Trần con mắt có chút ngưng tụ, lập tức cất cao giọng nói, công tử Diễn, lá gan của ngươi ngược lại là rất lớn, cũng dám tại chân lý thiên vực cùng thiên sát tổ chức liên thủ sát nhân. Sẽ không sợ sự tình bại lộ, lọt vào chân lý thần điện trọng xử. Màu đỏ như máu trên bầu trời, vang lên công tử Diễn thanh âm. Trương Nhược Trần, ngươi biến hóa thân hình, tại phong thần đài rầm rộ giết chóc, đều có thể tránh đi chân lý thần điện xử phạt. Bổn công tử tự nhiên cũng có tránh đi chân lý thần điện quy củ thủ đoạn. Nói sao, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể chạy thoát? Chỉ cần ngươi vừa chết, ai còn biết bổn công tử tham dự việc này? Quả nhiên, thiên đường giới phe phái tu sĩ đã đoán được hắn chính là vị không gian thần bí tu sĩ. Ngoại trừ công tử Diễn, còn có một chút người thế nào núp trong bóng tối? Thương Tử Hành tới rồi sao? Rất rõ ràng, lúc này đây, thiên đường giới phe phái chuẩn ứng phó tương đương đầy đủ. Bố trí xuống thiên la địa võng, nhất định phải diệt trừ hắn. Rất có thể, việc này cũng cùng Côn Luân giới sắp phát sinh biến cố có quan hệ. Thiên đường giới phe phái tu sĩ muốn tại Côn Luân giới biến đổi lớn trước khi diệt trừ Trương Nhược Trần, miễn cho hắn trở lại Côn Luân giới thành vì bọn họ chướng ngại vật, bởi vì không biết âm thầm tàng có bao nhiêu cường giả. Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng, không dám ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, vì vậy nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm là hướng trong đó một vị sát thủ thiên vương công giết đi qua, chuẩn bị phá vòng vây. Ngươi đi không hết. Thứ hai tử sứ thổi lên sáo trúc, sóng âm cùng tinh thần lực tràn ngập mà mở. Lập tức, ào ào, thanh âm vang lên, rậm rạp chằng chịt màu đen điểm nhỏ từ phía trên bên cạnh bay tới, đem Trương Nhược Trần vây quanh. Đó là mấy ngàn chỉ trứng bồ câu lớn nhỏ điều, toàn thân dài khắp lân mịn, chanh chua như kiếm, này điều tên là tử thần chim ruồi. Mỗi một chỉ tử thần chim ruồi phi hành tốc độ đều nhanh được dọa người, tựa như phi kiếm đang phi hành, phát ra chói tai âm thanh xé gió. Mặc dù là thực thánh hoa cũng không cách nào cùng thành đàn tử thần chim ruồi đối kháng. Nó dây leo, không ngừng bị tử thần chim ruồi gặm thức ăn, chỉ là giữ vững được hơn 10 cái thời gian hô hấp là trốn về Trương Nhược Trần trong cơ thể. Trương Nhược Trần sử dụng kiếm đạo huyền cương, ngưng tụ ra một tòa hình tròn màn hào quang, nhưng lại phòng bất trụ. Tử thần chim ruồi có thể thôn phệ kiếm đạo huyền cương, khiến cho màn hào quang trở nên càng ngày càng mỏng. Mà Trương Nhược Trần đánh ra kiếm đạo cương khí, nhưng chỉ là vụn vặt lẻ tẻ giết chết mấy chục chỉ tử thần chim ruồi. Cách chương